Chương 1992, ông ta bị làm nhục, lại còn bị người ta quang minh chính đại làm nhục mà cậu bé nằm ở giường số 16 chính là con trai của tổng giám đốc một công ty con thuộc quyền quản lý của tập đoàn Gigi, giá trị bản thân cũng tính là lên đến mấy chục tỷ. So sánh ra, Kim Ho Sung chẳng bị thua thiệt khi được xếp vào phòng bệnh ba người như vậy. Dù sao bản thân ông ta nếu định giá cũng chỉ 5 tỷ là cùng. Lấy sự nghiệp của họ Kim so ra với những người này quả thực không phải chỉ kém một chút thôi đâu. Lúc này, ông ta mới ý thức được, bản thân được xếp vào phòng bệnh chỉ có ba người đã là ưu đãi quá tốt rồi. Vậy mà chính mình lại còn oán thầm, thật là. Hơn nữa, qua thời gian ông ta càng nhận ra rằng, sở dĩ ông ta có thể được sắp xếp nằm viện ở đây chính là vì bệnh tình đặc biệt của con gái mình, chứ không phải vì sản nghiệp của họ Kim. Bởi vì ông ta phát hiện, ngay cả đến Tác Dông Jin mà bác sĩ Hoàng đó cũng không hề biết là ai. Điều này ngay từ đầu Kim Ho Sung đã có chút nghi ngờ. Nhưng thời gian càng dài ông ta càng khẳng định điều đó, nên thái độ trở nên rất đàng hoàng, rất tích cực phối hợp trị liệu. Trong lòng ông ta suy đoán, nếu như không phải giáo sư Trần Thương kia có hứng thú với ca bệnh của con gái ông thì chưa chắc chắn ông sẽ được sắp xếp nằm viện như vậy. Ngày hôm đó, Ngô Huy và Dương Nghị tự mình đến gặp Kim Ho Sung. Bệnh nhân cần trải qua hai lần phẫu thuật mới có thể đảm bảo được xác suất thành công. Đầu tiên cần tiến hành phẫu thuật xử lý tắc mạch máu dẫn vào khối u, giảm nguy cơ xuất huyết khi đang giải phẫu. Nghe vậy, Kim Ho Sung theo bản năng muốn tìm Tác Dông Jin thương lượng một chút. Nhưng nhìn những giường bệnh bên cạnh, ông ta lại bình tĩnh lại. Dù sao cũng nên làm theo sắp xếp của bác sĩ. Còn Tác Dông Jin mấy ngày nay cũng chẳng hề nhàn rỗi. Ông ta cơ hồ biến bản thân mình thành đặc vụ, đi vào bệnh viện hỏi thăm khắp nơi, nghe ngóng bệnh nhân. Xem xét bốn phía. Cuối cùng, ông ta cũng tìm được một bệnh nhân người Hàn Quốc. Vậy là ông ta cũng đóng vai một bệnh nhân đến từ Hàn Quốc, giả vờ bắt chuyện với đối phương, xin chào, gặp đồng hương thật tốt, thật là không dễ mới gặp được một người Hàn Quốc ở đây. Bộ dáng ông ta rất nhiệt tình khi thấy đồng hương, nhưng đối phương lại nhìn ông ta một cái. Hơi ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ít lắm à? Người Hàn Quốc chúng ta đến đây trị bệnh rất nhiều đó. Anh mới tới đây thôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, ở khoa thần kinh này, có ít nhất là 10 người Hàn Quốc đấy. Tác Dông Jin nghẹn lời được rồi. Nhiều người hay ít người không phải là trọng điểm. Tác Dông Jin xấu hổ cười một tiếng, đúng vậy, tôi mới sang đây. Người bệnh kia vội nói, ôi, anh có ý thức một chút được không, đừng có hút thuốc. Đừng khiến người Hàn Quốc chúng ta mất mặt có được không? Ở bệnh viện này, chúng ta chính là hình tượng của quốc gia đấy, tôi nói cho anh biết, ở đây có người bệnh của hơn 40 quốc gia khác nhau, anh phải cẩn thận một chút, mấy ngày trước còn có một người Triều Tiên ở bên kia khinh bỉ chúng ta không có hình tượng đấy. Tác Dông Jin lập tức bó tay rồi ông ta lại hỏi, cậu là tới khám sao? Trong tay cậu chính là bệnh án à? Người thanh niên gật đầu, đúng thế, tôi đã xuất viện rồi. Nhưng đến khám bệnh sau khi phẫu thuật một tháng thì có thể gặp được giáo sư Trần. Tôi mới chụp X quang, đang định cầm tới để giáo sư Trần kiểm tra kết quả. Tác Dông Jin hưng phấn, ồ, thật ra tôi đến Trung Quốc để học tập, cũng trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh, nếu cậu không ngại có thể cho tôi xem phim chụp một chút được không? Người thanh niên nghe xong, vui vẻ nói, ồ, thật sao? Cơ hội như thế này với anh cũng không phải dễ có. Khoa ngoại thần kinh ở Hàn Quốc chúng ta quá tệ, anh có được cơ hội như vậy phải biết trân trọng. Câu nói này lột trần tâm trạng của Tác Dông Jin, trong lòng ông ta rất không thoải mái. Nhưng vẫn cố nén tức giận, nhận lấy phim chụp, cười cười nói, đúng, đúng, đúng đây là phim hạch từ. Tác Dông Jin nhìn phim chụp, nhẹ gật đầu, ông ta là người có năng lực, xem phim chụp liền biết được chỗ nào đã từng trải qua phẫu thuật. Không sai, phẫu thuật u máu này thực hiện khá tốt. Giáo sư Trần thực hiện phẫu thuật quả nhiên lợi hại, thật ra, đất nước chúng ta có rất nhiều bác sĩ ngoại khoa giỏi, ví dụ như giáo sư Tác Dông Jin của Bệnh viện Seoul, ông ấy làm phẫu thuật cũng rất tốt. Nhưng người thanh niên nghe xong thì trợn mắt nhìn ông ta, anh có chắc chắn anh tới đây để học tập bồi dưỡng kỹ năng bác sĩ không đấy? Sau đó, anh ta vội vàng thu lại cuộn phim chụp cất đi, nhỏ giọng nói, anh à, tôi có thể nói với anh một chuyện này không? Tác Dông Jin nhìn thấy thái độ thần bí của người thanh niên, nhẹ gật đầu, được, cậu nói đi. Người thanh niên hạ giọng, ngàn vạn lần anh đừng nói anh là người Hàn Quốc đấy. Tôi không gánh nổi thanh danh này đâu, ôi, đất nước chúng ta sao lại phái một người như vậy ra nước ngoài học tập cơ chứ, đến phim X quang cũng không biết xem Park Dong Jin tức đến đỏ mặt tía tai. Tức giận cậu thanh niên kia không hiểu biết gì. Ông ta không phục, tôi nói sai sao? Người thanh niên nói, anh nói chẳng đúng gì hết nói xong. Anh ta lấy ra một phim X quang khác, anh nhìn, đây là phim chụp X quang của tôi trước khi phẫu thuật. Anh nhìn cho kỹ một chút, đừng để đến sau này lại khiến quốc gia mất mặt. Mặc dù tôi biết y học chúng ta lạc hậu, nhưng cũng không thể vì thế mà đánh mất mặt mũi ngay ở nước ngoài thế này được. Park Dong Jin tức giận sắp nổ tung, ông ta bị làm nhục, lại còn bị người ta quang minh chính đại làm nhục. Ông ta cầm lấy phim chụp kia, nhìn kỹ, lập tức hôn mê, cái này, đây là... Người thanh niên thở dài, là của tôi đấy, tôi bị khối u tuyến yên, mà còn bị ở vị trí rất khó, quan trọng nhất chính là nó ở rất gần mạch máu. Không có cách nào phẫu thuật. Chủ nhiệm Ngô đã cắt bỏ khối u tuyến yên, đồng thời điều chỉnh lại mạch máu. Đây đâu phải là u máu, đây là khối u tuyến yên lúc này, Park Dong Jin đã nhìn ra nếu đến lúc này, mà ông ta còn không nhìn ra thì thực sự đã vứt mặt mũi ở nước ngoài rồi, nhưng, ca phẫu thuật như vậy cũng đã làm quá tốt rồi, căn bản không nhìn thấy dấu vết phẫu thuật trên tuyến yên, thời gian chỉ mới một tháng, thật sự đạt hiệu quả cao đến như vậy sao? Quả thật là chuyện lạ lùng hiếm gặp, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, Park Dong Jin không thể không thừa nhận. Trần Thương đúng là có chút tài năng, ông ta thở dài. Nói với người thanh niên, đây là do Trần Thương phẫu thuật sao? Người thanh niên hơi sửng sốt, giống như rất kinh ngạc khi thấy bộ dạng ngu xuẩn của ông ta, liếc mắt khinh bỉ, giáo sư Trần là người anh muốn liền có thể gặp hay sao? Dĩ nhiên không phải, là chủ nhiệm Ngô Huy làm. Park Dong Jin vỗ đùi, ông ta biết mà, Trần Thương làm sao có thể có thực lực như vậy được. Nhưng ông ta đột nhiên nghĩ lại. Ngô Huy lại là nhân vật như thế nào? Người thanh niên có chút không kiên nhẫn, đứng dậy, tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi phải đi. Nói xong, người thanh niên bước đi, được vài bước thì quay lại nói với Park Dong Jin, tôi nói cho anh biết. Nếu có thể thì anh tuyệt đối đừng tìm tên Park Dong Jin kia, cái thứ bác sĩ đó, trước đây tôi tìm ông ta để phẫu thuật, ông ta nói xác suất phẫu thuật thành công chỉ có 30%. Chương 1993, toàn bộ quá trình rất thuận lợi, người thanh niên lại nói tiếp với Park Dong Jin, hả? Này anh, sao sắc mặt anh lại khó coi như vậy? Ôi, tôi phải đi rồi. Vừa khéo tôi thấy anh rất ham học hỏi, đừng để cái tên Park Dong Jin kia làm hội trưởng khoa ngoại thần kinh đất nước chúng ta, nhớ tới anh ta liền khiến tôi đau đầu. Người thanh niên đi chỉ để lại cho Park Dong Jin đang ngây ngẩn một làn gió. Cô độc. Mà bất đắc dĩ đau lòng, rất đau lòng, trời ơi, đau thấu tâm can. Kim Sảo Sảo được đưa đến phòng mổ. Kim Ho Sung kiên nhẫn ngồi đợi ngoài phòng mổ. Còn Park Dong Jin tâm tình không tốt. Đã đến quán bar. Hôm nay, ông ta chỉ muốn tìm một chỗ để phát tiết tâm trạng của mình. Đây là lần đầu tiên Ngô Huy và Dương Nghị làm dạng phẫu thuật như thế này, nên hai người rất hưng phấn, cảm giác cực kỳ mong chờ. Thủ thuật xử lý tắc mạch máu trước khi phẫu thuật khối u màng não này cũng là lần đầu tiên họ thử nghiệm. Đáy lòng Dương Nghị tràn đầy khâm phục đối với Ngô Huy. Bác sĩ khoa ngoại thật sự rất thiên phú, bình thường rất cần sự đột phá từ bên trong này. Lần phẫu thuật kết hợp này tự như biểu thị một tương lai tươi sáng của khoa ngoại thần kinh. Dương Nghị thuần thục cắm quản động mạch đùi. Gây mê. Cắm ống phế quản. Tách rời. Ống dẫn truyền cắm vào tả hữu động mạch đốt sống, thuốc bắt đầu có tác dụng, từng bước phát hiện ta nơi cung cấp máu cho khối u màng não, tình huống sẽ bị khối u này làm ảnh hưởng, dẫn lưu tĩnh mạch, sang tĩnh mạch, tất cả các tình huống nguy hiểm được liệt kê rõ. Ngô Huy nghiêm túc quan sát phim ghi chép mà lúc này, Dương Nghị đang chọn góc độ để thực hiện tắc mạch máu. Dương Nghị rất ao ước được như Ngô Huy. Cũng hy vọng thầy của anh ấy sẽ cho anh ấy viết một quyển đúc kết kinh nghiệm. Anh ấy biết rõ. Chỉ cần bản thân cố gắng, chắc chắn sẽ có cơ hội. Kéo Dương Nghị đưa tay tiếp nhận, kéo y tá đưa tới. Cắt nát bọt biển gelatin, thành những hạt nhỏ hơn 250 mm. Mặc dù ở lĩnh vực khoa ngoại thần kinh, anh ta không có được thiên phú như Ngô Huy, nhưng anh ta có thể trở thành một bác sĩ phẫu thuật ưu tú. Kế thừa y bác của thầy trong lĩnh vực can thiệp thần kinh. Vừa nói chuyện, Dương Nghị vừa bắt đầu dùng nước muối sinh lý pha loãng. Sau đó dùng kim tiêm 1 ml hút hết bọt biển gelatin hạt nhỏ. Trên màn hình TV giám sát, thao tác tay của Dương Nghị rất ổn định. anh ấy rất cẩn thận đẩy hạt bọt biển qua ống dẫn, đồng thời chú ý những thay đổi của bệnh nhân. Sau đó lại đẩy một lần nước muối sinh lý. Đề phòng các hạt bọt biển làm tắc nghẽn ống dẫn. Ca phẫu thuật được tiến hành theo trình tự. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi, cuối cùng, thủ thuật tắc mạch máu cũng kết thúc, qua đấy cũng hiểu rõ hơn về thủ thuật này phục vụ cho phẫu thuật về sau. Tất cả đều hoàn mỹ. Ngô Huy phấn khích nói, tuyệt vời, hoàn mỹ, như vậy, khi chúng ta phẫu thuật sẽ không cần để ý đến động mạch đốt sống cổ có vấn đề hay không. Loại bỏ vấn đề có thể xảy ra xuất huyết trong khi phẫu thuật, về cơ bản tôi có thể chắc chắn ca phẫu thuật này sẽ thành công. Dương Nghị, xem như cậu cũng không tệ chút nào. Hoàn toàn chính xác, can thiệp phẫu thuật quan trọng nhất chính là chi tiết nhỏ, thủ thuật này muốn thực hiện được cần khống chế được tốc độ và áp lực đẩy hạt nhỏ bên trong mạch máu. Dù sao cũng cần đề phòng trường hợp những hại vi nhựa này đi chệch mạch máu, lại cản trở phẫu thuật hoặc gây ra một dạng biến chứng hậu phẫu khác. Vậy nên, can thiệp phẫu thuật rất quan trọng, phải thật hoàn mỹ. Phẫu thuật kết thúc. Dương Nghị cũng thở phào, nhìn Ngô Huy và mọi người xung quanh. Thật may đã không làm nhục sứ mệnh. Dương Nghị hỏi, bao giờ làm tiếp phẫu thuật? Ngô Huy lấy hình ảnh, 3 ngày nữa. Cứ như vậy sẽ khiến khối u suy yếu một chút, chính là khi tốt để thực hiện phẫu thuật. Dương Nghị gật đầu. Cái này nhìn thì chỉ đơn giản như một thủ thuật thuyên tắc trước khi phẫu thuật khối u màng não, kỳ thực đó chính là một ca phẫu thuật kinh điển. Sử dụng thủ thuật khai thông, sau đó lại khéo léo để ống dẫn đến động mạch đốt sống cổ. Tiếp theo lợi dụng kỹ thuật tắc mạch máu, ngăn cản cung cấp máu vào khu vực khối u, vừa có thể ngăn cản nguy cơ xuất huyết khi phẫu thuật, lại vừa có thể giảm bớt quá trình lớn lên của khối u, ở một khả năng nhất định còn giảm được áp lực lên phần nội sọ. Đây mới chính là phẫu thuật. Lúc đưa Kim Xảo Xảo ra khỏi phòng mổ, cả người cô ấy đã có những chuyển biến tốt nhất định. Trở lại phòng bệnh, ngủ một giấc. Ngày hôm sau, Kim Xảo Xảo vừa mở mắt ra đã nói, ba. Con đói. Kim Ho Sung kinh ngạc. Con gái ông lại biết đói bụng. Tốt, đói bụng là tốt, nào, để ba đút cơm cho con. Kim Xảo Xảo cười cười, ba, con không sao, cũng không phải là trẻ con. Con tự ăn được mà. Kim Ho Sung thấy Kim Xảo Xảo cười, lập tức sửng sốt. Cười. Xảo Xảo, con cười rồi. Kim Ho Sung thật sự rất tò mò, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao con gái ông từ phòng phẫu thuật đi ra lại có thể cười được rồi. Trong phòng mổ đã xảy ra chuyện gì? Ông ta rất muốn gọi cho Park Dong Jin hỏi một chút, nhưng gọi điện thoại lại không có người nghe máy. Chuyện ngày hôm qua đã khiến trái tim Park Dong Jin tan nát rồi. Làm gì còn tâm trạng lo chuyện gì khác? Vốn muốn tìm hiểu xung quanh, khẳng định Trần Thương khoác lác, kết quả lại khiến chính mình mất mặt. Bị Đồng Hương nói cho tức giận muốn nổ tung, dứt khoát không làm gì nữa. Uống đến say mềm, ngủ một giấc. Tinh thần sẽ tốt hơn, ông ta cảm thấy, Ngô Huy chắc chắn là một bác sĩ rất lợi hại. Ca phẫu thuật kia cậu ta đúng là đã làm rất tốt. Nhưng trình độ ngoại khoa của Trung Quốc chắc chắn còn cần phải nâng cao. Về phần, lời nói đau thấu tim của người thanh niên hôm qua. Quên không thể không nói, rượu đế của Trung Quốc uống cũng rất ngon nữa. Uống vào liền quên hết mọi sự. Không tệ. Huống chi, xu hướng hiện tại đã không còn ở khoa ngoại thần kinh. Mà sự phát triển của can thiệp thần kinh, đây mới chính là tương lai thực sự. Về đến phòng bệnh, Park Dong Jin chứng kiến cảnh Kim Xảo Xảo đang ăn cơm, cười nói với Kim Hạo Sâm, càng thêm sửng sốt, à, thế này là sao vậy? Xảo Xảo, cô, đã xảy ra chuyện gì? Park Dong Jin thực sự rất kinh ngạc. Kim Ho Sung vội nói, chủ nhiệm Park, tôi đang muốn tìm anh. Anh ngồi đi. Tôi sẽ nói tỉ mỉ với anh. Park Dong Jin gật đầu, tranh thủ ngồi xuống. Ngài Kim, tình huống của Xảo Xảo là thế nào? Hôm nay trông có vẻ không đúng lắm. Kim Ho Sung vội nói, không biết ngày hôm qua chủ nhiệm Ngô đã phẫu thuật gì cho con bé, hôm nay tinh thần nó tốt hơn nhiều lắm. Park Dong Jin sững sờ, chủ nhiệm Ngô lại là cái người họ Ngô đó, Ngô Huy. Kim Ho Sung vỗ đùi, đúng, chính là chủ nhiệm Ngô Huy. Hôm qua, cậu ấy nói sẽ làm phẫu thuật thuyên tắc cho Xảo Xảo. Ngăn chặn cung cấp máu cho khối u, sau đó phẫu thuật khoảng 1 giờ đồng hồ, lúc đi ra, Xảo Xảo ngủ một giấc, thức dậy liền kêu đói. Sau đó còn cười với tôi. Hôm nay thời gian hôn mê của con bé cũng rất ít. Nghe vậy, Tác Dông Dinh tròn mắt kinh ngạc nhưng ông ta vẫn rất nhạy cảm nắm bắt được mấy từ mấu chốt. Chủ nhiệm Ngô, thuyên tắc, can thiệp. Chương 1994, chắc chắn bọn họ đang lừa người đem những từ này đặt chung một chỗ, lập tức khiến ông ta kích động đứng lên, không, tuyệt đối không thể nào, thuyên tắc ngừng cung cấp máu cho khối u màng não. Đừng đùa chứ. Sao có thể? Tiêm vào mạch máu để thực hiện thuyên tắc, không phải là tự tạo nguy hiểm cho chính mình sao? Không sợ theo mạch máu đến tim, gây nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp tính ư? Cho dù là thủ đoạn can thiệp cũng chỉ có thể thực hiện tại khu vực truyền nền, không thể xâm nhập sâu hơn. Điều này là phi lý. Kim Ho Sung hơi ngạc nhiên hỏi, không phải là thủ đoạn can thiệp phẫu thuật sao? Tôi nghe nói can thiệp phẫu thuật có thể xác định khu vực phẫu thuật một cách tinh chuẩn. Tác Dông Diên kích động, không. Ngài Kim, nhất định là có vấn đề, không thể như vậy được. Thủ đoạn can thiệp thần kinh còn chưa phát triển đến mức đó. Đừng nói là ở Trung Quốc, ngay cả trên thế giới, người dẫn đầu kỹ thuật thủ đoạn can thiệp thần kinh, ngày đêm, còn chưa thể đạt được trình độ xâm nhập chuẩn xác như vậy. Chắc chắn bọn họ đang lừa người. Kim Ho Sung bị Tác Dông Dinh nói cũng có chút hoài nghi. Nhưng, tình trạng con gái ông thực sự tốt hơn rất nhiều mà. Có thể có khả năng khác không, giáo sư Park? Tác Dông Dinh nhíu mày, không, tôi thề, nếu đối phương có thể, Tác Dông Dinh tôi, bệnh nhân giường 17. Đây là phim X quang kiểm tra hậu phẫu ngày hôm qua, còn đây là biên lai viện phí. Y tá đặt biên lai và phim X quang lên bàn. Kim Ho Sung vội nói tiếng cảm ơn. Bên này Tác Dông Dinh lập tức cầm lấy phim chụp để xem. Rất kỹ trong lòng giáo sư Park bùng nổ, ông ta thấy rất rõ ràng chỗ động mạch đốt sống đã được phẫu thuật, ở khu vực có u màng não, một nhánh động mạch đốt sống cổ đã bị chặn lại. Tác Dông Dinh kích động đến hai tay run rẩy. Không, không thể nào, làm sao có thể sử dụng thủ thuật can thiệp tinh chuẩn đến khu vực như vậy, người này là ai? Lúc này, Kim Ho Sung đang cầm biên lai viện phí. Nói, đúng, anh nhìn, cái này là biên lai tính phí gelatin bọt biển. Còn đây là chi phí ca phẫu thuật can thiệp tắc mạch máu trước khi phẫu thuật khối u màng não. Một lần nữa Tác Dông Dinh bị sự thật trước mắt khiến bản thân sụp đổ. Ông ta cảm thấy mình không nên đến Trung Quốc. Lòng tin vừa mới gây dựng lại. Lại một lần nữa bị đánh nát. Trái tim ông ta đã xuất hiện vết nứt. Cái người Ngô Huy này rốt cục là ai? Liệu có phải là Trần Thương? Chẳng lẽ tên gọi khác của Trần Thương chính là Ngô Huy? Nghĩ vậy, Tác Dông Dinh càng muốn phá cửa mà đi. Quá chấn động, những điều này đã vượt quá phạm vi hiểu biết của ông ta về thủ đoạn can thiệp phẫu thuật. So với ngày hôm qua, ông ta càng cảm thấy suy sụp hơn. Tác Dông Dinh rời đi khiến Kim Ho Sung rất hiếu kỳ. Ông tò mò nhìn thân ảnh giáo sư Park, có thể là do phát hiện ra ông ta có chút tiều tụy nên cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên, Kim Ho Sung cũng vẫn rất cảm ơn Tác Dông Dinh, không có ông ấy, ông không thể đến Trung Quốc. Không đến Trung Quốc, sao con gái ông có thể hồi phục nhanh như vậy? Con người chủ nhiệm Park xem như cũng không tệ đối với chuyển biến tốt đẹp của Kim Sảo Sảo, lòng Kim Ho Sung tràn đầy mong đợi. Đối với đợt trị liệu tiếp theo chính là thái độ hoàn toàn phối hợp. Mà lúc này, bên trong văn phòng làm việc, Trần Thương đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ngài, học sinh của ngài là Ngô Huy và Dương Nghị đã nghiên cứu ra thủ đoạn can thiệp tắc mạch máu trước phẫu thuật khối u màng não, thu được phần thưởng, 1, điểm kỹ năng, 5, 2, thẻ đột phá, 1 tấm, 3, thủ đoạn can thiệp tắc mạch máu trước khi phẫu thuật khối u màng não. Cấp hoàng mỹ. Trần Thương ngây người tại chỗ. Trời ơi, anh mờ mịt nhìn thông báo thưởng của hệ thống, có chút khó tin. Phần thưởng này cũng lớn quá rồi, một tấm thẻ đột phá, cấp hoàng mỹ của thủ đoạn can thiệp tắc mạch máu trước khi phẫu thuật khối u màng não. Học sinh nghiên cứu đạt được thành tựu, thầy giáo được tự động nâng lên cấp hoàng mỹ. Dưới gầm trời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Thế là trong lòng Trần Thương vui mừng đến không gì sánh được. Giống như anh ấy mới tìm ra được con đường phát tài mới vậy, bản thân không cần đánh quái vẫn được thăng cấp 000, đương nhiên không cần. Điều quan trọng là bản thân anh đã bồi dưỡng được những học sinh ưu tú, nghĩ vậy, Trần Thương càng thêm kích động đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng xúc động vẫn chưa bình phục. Mà hiện tại, Tác Dông Dinh đã trở lại khách sạn, vẫn chưa hồi phục lại tâm trạng. cả người chẳng có sức lực gì. Ông ta suy nghĩ thật lâu, cầm điện thoại lên gọi cho Đen ở nước Anh xa xôi. Chào thầy ạ. Park Dong Jin đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, ngay cả âm thanh cũng mang chút nghẹn ngào. Đen sững sờ, đen mặt lại, sao lại nói chuyện như vậy? Park Dong Jin kể lại tỉ mỉ kỹ càng sự tình lần này ở Trung Quốc cho Đen. Càng nói, tâm tình của ông ta càng tệ hơn, cuối cùng không kiềm chế được khóc nấc lên. Đầu bên kia Đen cũng kinh ngạc không kém, khoan đã, cậu đừng khóc nữa, thủ đoạn can thiệp tắc mạch máu trước phẫu thuật khối u màng não là sao? Park Dong Jin giải thích, chắc là thủ pháp can thiệp thuyên tắc tại khu vực có khối u. Em nhìn thấy họ sử dụng gelatin bọc biển hạt tròn, đúng vậy đấy. Đen nghe xong, ấn đường ngày càng nhíu lại, trong lòng ông ta lại thêm mấy phần bối rối. Bản thân Đen cũng nghiên cứu về thủ đoạn can thiệp thần kinh, vậy nên nghe những gì Park Yên Jin nói, ông ta càng thêm hiểu rõ. Nhưng chính vì càng hiểu rõ, ông ta càng biết độ khó của ca phẫu thuật này. Thứ nhất, về vấn đề chiều sâu trong thủ đoạn can thiệp phẫu thuật. Đây cũng chính là vấn đề quan trọng nhất. Thứ hai chính là liệu có khả năng khi tiêm vật liệu làm tắc mạch máu sẽ gây ra nghẽn mạch máu tại nơi khác, không phải tại vị trí cần phẫu thuật. Đây chính là điểm mấu chốt phải giải quyết. Hai điều này, cho dù Đen suy nghĩ cẩn thận bao nhiêu, thì cũng không thực hiện được. Điều này khiến ông ta cảm thấy hơi sợ hãi. Mẹ nó, bản thân mình nghiên cứu chuyên sâu vấn đề này nhưng lại không thể thực hiện bằng người khác, Trần Thương thực sự lợi hại như vậy. Hiện tại, tâm trạng của Đen cũng giống Park Dong Jin, không hề tốt chút nào. Park Dong Jin lắc đầu, không phải khi hỏi câu này, Đen đã chuẩn bị tâm lý tan nát cõi lòng, đột nhiên nghe Park Dong Jin trả lời như thế, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Nghĩa là thế nào? Park Dong Jin giải thích, ca phẫu thuật này không phải Trần Thương thực hiện, mà là một bác sĩ tên Ngô Huy. Mi tâm của Đen càng thêm nhíu chặt lại, Ngô Huy là ai? Park Dong Jin lắc đầu, em cũng không biết ạ. Đen càng ngày càng thấy đau đầu, một tên Trần Thương thôi đã đủ khiến ông ta phiền não, giờ lại xuất hiện thêm một tên Ngô Huy. Phải rồi, có lẽ ba ngày nữa sẽ thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u màng não, thầy sẽ đến chứ ạ? Park Dong Jin có nhịn được mà hỏi thêm. Đen do dự. Nói thật, ông ta cũng rất muốn đến. Ông ta cũng rất tò mò muốn biết, tại sao đối phương lại xác định xác suất thành công cao như vậy với một ca phẫu thuật khối u màng não khó như thế, nhưng Đen lại nói, không đi. Nếu tôi có thể thực hiện can thiệp tắc mạch máu trước phẫu thuật, thì xác suất thành công cũng chắc chắn là 7-80%. Chương 1995, nếu làm trễ việc, ông gánh không nổi đâu. Lúc chuẩn bị tắt điện thoại, Đen lại nói thêm, nếu có thể, cậu hãy gửi video lại cho tôi. Đen cúp điện thoại, trong lòng ông ta rất không thoải mái. Mà tâm trạng Park Dong Jin lại nhẹ nhàng hơn một chút. Điều này khiến giáo sư Park cảm thấy rất sung sướng. Xem ra câu nói kia quả không sai, bạn chia sẻ phiền não của mình cho người khác, vậy phiền não đó cũng không còn là phiền não của mình bạn nữa. Quả nhiên là như vậy, Đen thật sự đang rất phiền não. Một người như Trần Thương đã khiến ông ta đau đầu, giờ lại thêm một Ngô Huy, càng nghĩ, Đen càng quyết tâm phải tranh thủ thời gian trước khi tổ chức hội nghị. Suy nghĩ xem phải làm sao để thực hiện thuyên tắc mạch máu trước khi phẫu thuật khối u màng não. Đây chắc chắn là vũ khí bí mật của Trần Thương, lại bị chính mình phát hiện. Trần Thương tốn thời gian mất mấy ngày mới có thể lý giải kỹ thuật kết hợp điện sinh lý đánh thức thần kinh trong phẫu thuật tổng hợp thành lý luận, mới hoàn thành được 70-80%. Kỹ thuật này cũng không khó, độ khó của kích thích bằng điện sinh lý không cao, mà nếu lợi dụng được kỹ thuật đánh thức thần kinh sẽ hoàn toàn có thể giảm tỷ lên biến chứng hậu phẫu xuống. Hơn nữa, việc Ngô Huy và Dương Nghị nghiên cứu được kỹ thuật kia cũng cho Trần Thương mở rộng thêm tầm nhìn của thủ đoạn can thiệp phẫu thuật thần kinh. Can thiệp phẫu thuật không chỉ là khai thông, còn bao gồm can thiệp bằng trị liệu, bằng thuốc, ví dụ khó như can thiệp bằng thuyên tắc mạch máu đến khu vực phẫu thuật. Đối với những khối u khó điều trị, thậm chí sử dụng đến hóa chất để can thiệp trị liệu. Đối với dạng bệnh này, thủ đoạn can thiệp thần kinh sẽ ngày càng hữu dụng hơn. Nghĩ vậy, Trần Thương quyết định về phương diện này phải làm thật tốt mới được. Một khi thành công, khoa ngoại thần kinh sẽ đổi tên thành khoa thần kinh ngoại can thiệp. Bởi vì cả hai đều hỗ trợ lẫn nhau, nên thiếu một thứ cũng không được, mà ở một mức độ nào đó. Hai loại phẫu thuật này hoàn toàn là tiền đề của nhau. Sau khi hiểu rõ vấn đề, Trần Thương quyết định tìm Dương Nghị nói chuyện. Thuận tiện đưa thẻ thiên phú cho anh ta sử dụng. Chính mình đi nghiên cứu. Khụ khụ. Không cần thiết dù sao hiện giờ, nếu học sinh có thể có nghiên cứu đột phá, người làm thầy như anh cũng thu được không ít kỹ năng mà hệ thống thưởng. Thế là Trần Thương lại bị cám dỗ đánh bại. Hiện giờ, anh rất muốn đến trường đại học dạy học. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hết 3 ngày, đã đến khi phẫu thuật. Ngô Huy là người mổ chính đã tới phòng mổ từ sớm. Trợ thủ là Hoàng Tân Hải, Tiết Chính Nhận và viện sĩ Dương Minh tới với tư cách là người quan sát. Kim Ho Sung nhìn con gái được y tá đẩy vào phòng mổ, có chút lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng ông ta vẫn không chắc chắn, trực tiếp gọi điện cho Park Dong Jin. Qua 2 ngày suy ngẫm, trong lòng chủ nhiệm Park cuối cùng cũng thông suốt. Ông ta phát hiện ta, văn hóa Trung Quốc cũng khá tốt. Nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công bản thân mình đối với loại thủ đoạn can thiệp này cũng mới chỉ dừng ở mức hiểu biết hơn một chút mà thôi. Sau khi nhận điện thoại của Kim Ho Sung, ông ta đứng dậy đi đến bệnh viện. Ông ta nghĩ thông suốt rồi, lần này, ông ta không chỉ đơn thuần muốn tới bệnh viện, mà còn muốn thản nhiên đối mặt ông ta muốn công khai tên mình, muốn công khai thân phận. Ông ta muốn đến với tư cách là người quan sát, tôi là Park Dong Jin, không biết. Tôi muốn gặp viện trưởng của các người, không rảnh, ông cái gì mà ông? Ở chỗ này ăn nói lớn tiếng, cẩn thận tôi đưa anh đi, đừng có tưởng người nước ngoài là có thể hô to gọi nhỏ, tôi nói cho anh biết, ở đây cái mắt người nước ngoài cũng không có giá trị đến vậy đâu, anh là người Hàn Quốc đúng không hả? Tần Thái Sơn nói với người phiên dịch, anh dịch cho hình tượng một chút được không? Đem khẩu khí và tinh túy trong lời nói của tôi phiên dịch đầy đủ hết lại cho cậu ta. Tần Thái Sơn rất uất nghẹn ông nhận ra cãi nhau cùng với người nước ngoài thông qua phiên dịch viên giống như cách qua 3 lớp. Ừ, dù sao cũng rất không thoải mái Park Dong Jin rất tức giận. Ông ta đã nói thân phận, muốn đi gặp viện trưởng, nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại, không cho ông ta đi vào. Nghĩ tới nghĩ lui, Park Dong Jin càng lúc càng tức giận, chỉ là một tên bảo vệ nho nhỏ mà cũng dám ngăn cản mình. Anh chờ đó đi, nếu làm trễ việc, ông gánh không nổi đâu. Tôi là do chủ nhiệm của các người mời tới, là phó chủ tịch của Hiệp hội Khoa ngoại thần kinh thế giới, là người phụ trách Khoa ngoại thần kinh châu Á. Là, tôi muốn tham gia vào ca phẫu thuật này. Tần Thái Sơn vẫn nói, trước tiên anh hãy gọi điện liên hệ với viện trưởng, tôi ở bên này mới có thể cho anh đi vào, nếu không chắc chắn là không được. Park Dong Jin ngay lập tức nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui, cầm điện thoại gọi cho Tiết Chính Nhận. Tôi sẽ gọi điện cho hội trưởng của Hiệp hội Khoa ngoại thần kinh Trung Quốc. Ông chờ đi, Park Dong Jin thường xuyên đến Trung Quốc mở hội nghị, có chút quen biết với Tiết Chính Nhận. Phẫu thuật ở bên này còn chưa bắt đầu, sau khi điện thoại của Tiết Chính Nhận reo, thấy tên người gọi là Park Dong Jin liền nhíu mày. Suy nghĩ một chút, trực tiếp không nghe, giả vờ như chưa nhìn thấy. Dù sao chuyện bình chọn khen thưởng lần này cũng khiến Tiết Chính Nhận có chút tức giận. Điện thoại nửa ngày cũng không có ai nghe, Tần Thái Sơn cười lạnh một tiếng. Tôi còn chưa nói hội trưởng của Hiệp hội Tim Mạch Thế Giới gọi tôi là chú đây, đồ khoác lác Park Dong Jin đã tức đến phát khóc, nên nhớ giáo sư Park ông ta đây cũng là một người làm mưa làm gió ở khoa ngoại thần kinh châu Á, vậy mà bây giờ lại bị một nhân viên bảo vệ ngăn lại ở bên ngoài. Đột nhiên, Park Dong Jin nhớ đến một người, hội phó của Hội Liên Hiệp Khoa ngoại thần kinh Thế Giới. Hội phó duy nhất của Trung Quốc, Bành Linh. Nói đến Bành Linh cũng là một nhân vật truyền kỳ. Đây là một nhân vật lão làng nòng cốt của khoa ngoại thần kinh cùng với đám người Vương Trung Thành, năm nay đã gần 80 tuổi, rất ít khi tham dự hội nghị. Mà còn chuyện từ chức ở Hiệp hội Bác sĩ Trung Quốc, nếu không phải vì lo lắng bản thân mình sau khi từ chức hội phó ở Hội Liên Hiệp Khoa ngoại thần kinh Thế Giới, Trung Quốc sẽ xấu mặt vì không còn ai ở cấp cao, bà cũng đã sớm lui xuống. Sau khi nhận được điện thoại của Park Dong Jin, bà đã sắp xếp cho. Chu Tiềm cũng gặp được Park Dong Jin. Khi Park Dong Jin nhìn thấy viện trưởng Chu Tiềm, nhất định phải kéo Chu Tiềm đi gặp tên bảo vệ thối kia không vì gì ngoài việc tranh lại khẩu khí. Nhưng khi Chu Tiềm đi đến bên cạnh Tần Thái Sơn, liền gật đầu nói, chú Tần, không có việc gì chứ. Tần Thái Sơn xua tay, không có gì đâu viện trưởng Chu. Chu Tiềm gật đầu, lúc này mới rời đi. Nhìn Park Dong Jin mặt mày đang chết lặng. Tần Thái Sơn khinh thường liếc Park Dong Jin một cái. Park Dong Jin tức giận đầy tủi thân nhưng chung quy vẫn là đã gặp được viện trưởng. Viện trưởng Chu, con gái của bạn tôi đang phẫu thuật, tôi muốn đến phòng phẫu thuật xem, nói không chừng có thể giúp được gì đó. Anh xem có tiện không? Park Dong Jin vẫn là thích trò chuyện cùng với các ông lớn. Chương 1996, Park Dong Jin suýt chút nữa phun máu, dù sao thì những ông lớn cũng sẽ cân nhắc các vấn đề một cách toàn diện hơn, so sánh với. Còn chưa dứt lời, Chu Tiềm đã trực tiếp nói, không tiện. Chỉ một câu mà thiếu chút nữa đã khiến Park Dong Jin nghẹn chết con mẹ nó. Đúng là một nơi chết tiệt, Park Dong Jin tức giận muốn bỏ đi. Chỗ quỷ quái gì đây, các người có biết khách khí là gì không, cái gì gọi là có bạn bè từ phương xa đến vui quên cả trời đất hay không? Ta khinh, Thánh Khổng Tử chắc chắn là người Hàn Quốc chúng tôi, một đất nước hiểu lễ nghi như chúng tôi. Park Dong Jin gượng gạo cười. Cực kỳ khó chịu, không tiện. Không tiện thì thôi. Chu Tìm gật đầu, được, vậy không tiếp giáo sư Park nữa. Bây giờ tôi còn có chút việc, nếu không. Park Dong Jin sắp khóc. Ông ta đứng ở cửa vào, vô cùng tức giận. Không phải chỉ là một ca phẫu thuật rách nát sao? Cho rằng ông đây muốn xem lắm chắc. Đường đường là giáo sư Park, một lãnh đạo của khoa ngoại thần kinh châu Á, vậy mà ở một thành phố loại hai như thế này lại phải nếm trải cảm giác đầy coi thường. Ông ta đi đến quốc gia nào, thành phố nào không phải là khách quý. Giáo sư Park không có chỗ nào để đi, đành đến bên ngoài phòng phẫu thuật. Nhìn Kim Ho Sung, lặng lẽ ngồi xuống. Kim Ho Sung nhìn thấy Park Dong Jin tiến vào, hào hứng nói, giáo sư Park, sao bây giờ ngài mới đến? Park Dong Jin xấu hổ cười, kẹt xe ấy mà. Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi, vậy mà tôi còn có chút lo lắng. Thế là, hai người cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Trong phòng phẫu thuật, Ngô Huy nhìn khối u trên dưới trên màn hình. Trực tiếp lựa chọn vết rạch mổ từ móc câu ở trên một bên đỉnh gối. Thuần thục mở hộp sọ, lấy kìm kẹp chặt xương làm cửa sổ xương mở rộng. Một ca phẫu thuật rất gan dạ nhìn thấy thao tác kế tiếp của Ngô Huy, Tiết Chính Nhận liền trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy anh đang khéo léo tách rời khối u trên niêm mạc, rất khó để cắt bỏ khối u trên niêm mạc thành từng mảnh. Khu vực niêm mạc não kết dính nghiêm trọng do khối u, những cái này đều cần phải cắt bỏ. Và các mô khối u liên quan đến vách xoang cần phải được bóc ra cẩn thận, không thể làm vách xoang bị tổn thương, nhưng thủ pháp của Ngô Huy vô cùng chuẩn xác, sau khi nhẹ nhàng linh hoạt tách rời, quả quyết nhanh chóng tinh tế xử lý khối u dưới niêm mạc. Rút phần trên của tiểu não để làm đông các mạch máu trên vỏ của khối u, và loại bỏ mô khối u thành từng mảnh, kể cả những xoang thẳng và xoang hợp lưu đã bị khối u dính chặt. Ngô Huy cũng cắt hết toàn bộ một cách vô cùng chính xác. Không có mô khối u mỏng nào còn sót lại. Một loạt các thủ pháp, thao tác tinh xảo này trực tiếp khiến mọi người khiếp sợ. Tiết Chính Nhận thở hổn hển nhìn Dương Minh, ánh mắt ông đầy thâm thúy. Dương Minh cũng vậy, họ dường như nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông trên người Ngô Huy, Trần Thương đúng vậy, bọn họ thật sự là không thể tưởng tượng được, làm sao kỹ thuật của Ngô Huy lại tiến bộ thần tốc như vậy. Hơn nữa, có thể mơ hồ thấy được rằng trên người của Ngô Huy ngoại trừ bóng dáng của Trần Thương ra, thì điểm đặc sắc của riêng mình lại càng nhiều hơn, tĩnh thì nhẹ nhàng nhu hòa. Động thì mạnh mẽ vang dội, thật tuyệt vời. Ca phẫu thuật kéo dài không quá lâu, phẫu thuật xong, Hoàng Tân Hải bắt đầu đóng hộp sọ. Thành thật mà nói, Ngô Huy tự nhìn mình phẫu thuật cũng thấy rất kinh ngạc, anh ta không nghĩ rằng kỹ thuật cắt bỏ khối u của mình đã đến mức này. Thầy giáo thực sự quá lợi hại. Cuốn sách này có ảnh hưởng sâu sắc đến mình, Tiết Chính Nhận nhìn Ngô Huy, liên tục chật chật khen ngợi. Cảm khái một tiếng, chủ nhiệm Ngô thật sự rất giỏi, tôi nghĩ rằng thao tác cắt bỏ khối u của anh có lẽ không thua gì thầy của mình. Dương Minh gật đầu, đúng vậy, làm sao anh tìm được phong cách của riêng mình vậy? Ngô Huy đỏ mặt, thầy đã viết một cuốn sách dạy về những thiếu sót của tôi. Sau khi đọc xong, tôi cảm thấy như bản thân mình đã được soi sáng. Vừa nói xong câu này, Dương Minh và Tiết Chính Nhận lập tức hóa đá. Bọn họ nhìn Ngô Huy. Trông không giống như đang nói đùa. Nhưng bọn họ luôn cảm thấy có phải Trần Thương quá thần thánh rồi không? Ca phẫu thuật kết thúc, rất thuận lợi. Ngô Huy bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã có chút kích động, bản thân mình tiến bộ quá nhanh. Lúc anh phẫu thuật có thể cảm giác được rõ ràng, kỹ thuật của mình so với lúc trước có một sự đột phá rõ rệt, giống như tìm được một không gian phát triển mới. Anh rất vui mừng, anh vô cùng may mắn khi đời này có thể gặp được một người thầy như vậy. Đám người Ngô Huy kết bạn rời khỏi phòng phẫu thuật. Y tá đẩy Kim Sảo Sảo ra. Vừa ra khỏi cửa phòng phẫu thuật, Kim Ho Sung vội vàng đứng dậy. Bác sĩ, thế nào rồi? Ngô Huy cười cười, rất thuận lợi, không có vấn đề gì, chẳng qua vẫn cần theo dõi thêm một thời gian nữa. Nghe Ngô Huy nói xong, Kim Ho Sung vô cùng mừng rỡ. Cảm ơn chủ nhiệm Ngô. Ngài thật sự quá giỏi. Tác Dông Dinh nghe thấy vậy cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù sao, lúc trước đối với trường hợp của Kim Sảo Sảo, ông ta cũng chỉ có 1-2% xác suất phẫu thuật thành công. Thế mà, Ngô Huy người ta lại làm tốt như vậy. Sau khi thấy Ngô Huy, Tác Dông Dinh hơi sửng sốt một chút. Vẫn còn rất trẻ, mới hơn 40 tuổi. Nhưng câu nói tiếp theo đã khiến cho hảo cảm của Tác Dông Dinh dành cho Ngô Huy gần như biến mất, gần như không còn sót lại gì. Ngô Huy nghe Kim Ho Sung nói, khiêm tốn cười, không có gì đâu, tiểu phẫu mà thôi. Tác Dông Dinh trừng lớn mắt, cái này con mẹ nó có thể gọi là tiểu phẫu được sao hả? Sau khi Tiết Chính Nhận và Dương Minh nhìn thấy Tác Dông Dinh, hơi sửng sốt, giáo sư Tác. Sao anh lại ở đây? Tác Dông Dinh khụ khụ ho một tiếng, lúc này mới xấu hổ cười, chào chủ nhiệm Tiết. Chủ nhiệm Dương Tiết Chính Nhận vội vàng nói, sao giáo sư Tác lại đến đây? Tác Dông Dinh vội vàng giải thích, anh Kim Ho Sung là bạn tôi. Anh ấy không yên tâm về ca phẫu thuật của con gái mình, nên tôi đến đây xem có gì cần giúp đỡ không. Tiết Chính Nhận và Dương Minh cười cười, giáo sư Tác thật nhiệt tình, tiểu phẫu như thế này cũng làm phiền anh tự mình đến Trung Quốc. Tác Dông Dinh suýt chút nữa phun máu, con mẹ nó cái này mà là tiểu phẫu sao? Nhưng điều này càng củng cố quyết tâm xem bằng được ca phẫu thuật của Tác Dông Dinh. Tác Dông Dinh không nhịn được hỏi, chuyện này, chủ nhiệm Tiết, tôi có thể xem video của ca phẫu thuật không? Vừa nói xong câu này, xung quanh đã yên tĩnh lại. Vào lúc này, Trần Thương cũng vừa vặn đi đến, nghe Tác Dông Dinh nói. Cười bảo, video phẫu thuật à, có thể chứ? Cho giáo sư Tác xem một chút đi. Ngô Huy gật đầu, xoay người đi tìm video. Tác Dông Dinh nghe người đơn giản như vậy. Người kia là ai vậy? Tác Dông Dinh càng nhìn càng thấy quen, bỗng giật mình, cậu chính là Trần Thương. Trần Thương gật đầu, là giáo sư Tác phải không? Thật ngại quá, mấy hôm nay tôi khá bận nên vẫn chưa kịp tiếp đón. Còn vị này chắc là ngài Kim Ho Sung. Kim Ho Sung cũng vội vàng cảm ơn, nhìn Trần Thương cảm khái một tiếng, cậu chính là giáo sư Trần Thương. Thật sự là tuổi trẻ tài cao. Không lâu sau, Ngô Huy mang video tới. Chương 1997, vậy tôi là nên gì đây? Tôi không xứng. Tác Dông Dinh kích động cầm trong tay, hận không thể xem nó ngay bây giờ. Ông ta đã đến Trung Quốc gần một tuần, cuối cùng cũng gặp được giáo sư Trần. Ông ta bỗng nhớ tới nhiệm vụ thầy đên giao, nhìn Trần Thương dò xét một chút. Thành thật mà nói, nếu hôm nay Trần Thương không xuất hiện, vậy nhiệm vụ lần này của ông ta cũng sẽ thất bại, còn không gặp được Trần Thương đã trở về. Tác Dông Dinh vội hào hứng nói, cảm ơn sự hào phóng của giáo sư Trần. Trần Thương bỗng nhiên nói, đúng rồi, cùng nhau xem phẫu thuật đi. Tác Dông Dinh gật đầu, Trần Thương xoay người nói với Ngô Huy, gọi Dương Nghị tới. Cùng xem ca phẫu thuật can thiệp đầu tiên. Ngô Huy gật đầu, đứng dậy gọi điện thoại. Trần Thương đưa bọn họ vào văn phòng. Kim Sảo Sảo cũng đã được sắp xếp xong. Trong phòng phẫu thuật, Tác Dông Dinh rất phấn khích, cuối cùng cũng xem được video phẫu thuật này, không dễ dàng chút nào. Ca phẫu thuật này chắc chắn sẽ giúp ông ta không ít. Dương Nghị thở hổn hển chạy tới. Trần Thương nói, đầu tiên hãy xem phẫu thuật tắc mạch máu trước phẫu thuật u màng não. Trần Thương không hề bận tâm đến việc Tác Dông Dinh đang có mặt ở đây. Điều này khiến Tác Dông Dinh có chút mừng thầm. Ca phẫu thuật can thiệp đầu tiên. Tác Dông Dinh xem rất say mê. Trái tim ông ta kích động, bàn tay ông ta run rẩy. Ông ta không nghĩ đến mình lại có thể xem được một ca phẫu thuật cơ mật như vậy. Quá thần kỳ, quả nhiên là can thiệp, có thể đi sâu vào khu vực nền móng, trực tiếp chặn đứng đường cung cấp máu cho khối u. Thật tuyệt vời, đây chắc chắn là bí mật cốt lõi của phẫu thuật can thiệp thần kinh. Sau khi phẫu thuật kết thúc, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều chấn động, duy chỉ có Trần Thương nhíu mày. Dương Nghị thì tràn đầy mong chờ Trần Thương nói gì đó. Anh nghĩ rằng thầy nhất định sẽ khen mình, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Trần Thương, cũng thấp thỏm lo lắng. Trần Thương nói, ca phẫu thuật cắt bỏ u màng não vừa rồi, chúng ta cùng nhau xem đi. Park Dong Jin kích động xem. Nhưng ngay từ đầu ca phẫu thuật, Park Dong Jin đã sửng sốt, mẹ nó, đây là phẫu thuật kiểu gì đây? Động tác nhu hòa như vậy, tách ra nhẹ nhàng như vậy, đao pháp sắc bén như vậy, cắt bỏ chính xác như vậy, mỗi một cái đều là kinh điển trong kinh điển. Mỗi một đao đều là rung động trong rung động. Nếu phẫu thuật cắt bỏ u màng não là khảo nghiệm các kỹ năng cơ bản của bác sĩ phẫu thuật, kiểm tra mức độ toàn diện của bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Vậy Ngô Huy trước mắt tuyệt đối là cao thủ của cao thủ xem phẫu thuật. Nhìn Ngô Huy, trái tim kích động của lúc trước khi xem video đã biến mất rồi, thay vào đó là mất mát, là sụp đổ, là bất đắc dĩ. Khoảng cách quá lớn, ông ta vốn không nghĩ tới sẽ có chênh lệch xa như vậy. Phẫu thuật này, thủ pháp này, là một độ cao mà cả đời Park Dong Jin khó mà với tới được. Nếu như là mấy ngày trước chưa thấy Ngô Huy phẫu thuật, Park Dong Jin chỉ là có chút khó khăn, thì giờ phút này, tâm trạng của Park Dong Jin đã thực sự sụp đổ. Bác sĩ Ngô Huy thực sự quá tài giỏi. Nghĩ đến đây, Park Dong Jin chỉ có một suy nghĩ, liệu Ngô tiên sinh có phải người Hàn Quốc không? Ông ta đã không còn tâm tư nào để so sánh với Ngô Huy. Đúng lúc này, khi Park Dong Jin cảm thấy suy sụp tinh thần, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thở dài, tất cả mọi người đều ngây người. Bọn họ xoay người nhìn lại, nhận ra là Trần Thương đang thở dài. Trần Thương thở dài, nhìn Ngô Huy và Dương Nghị, chậm rãi nói một câu, Ngô Huy, quá trình phẫu thuật của anh có rất nhiều sai lầm, anh quá mức để ý đến chi tiết, mà bỏ qua khả năng bảo toàn tổng thể. Anh quá coi trọng độ chính xác trong phẫu thuật, mà coi nhẹ việc bảo vệ chỗ sâu bên trong thân não, thần kinh sọ và các mạch máu quan trọng xung quanh. Còn có, nơi này anh xuống dao quá nặng, nếu có thể nhẹ hơn một chút. Cái này không cần giữ lại. Trần Thương nói rất nhiều. Ngô Huy không ngừng gật đầu. Một lúc lâu sau, Ngô Huy gật đầu, nói với Trần Thương, thầy ơi, tôi sai rồi, thật sự xin lỗi thầy, sau này tôi sẽ cố gắng. Park Dong Jin lập tức sững sờ thầy. Trần Thương. Ngô Huy. Thì ra là quan hệ này. Lúc này, Park Dong Jin đã hiểu rõ ràng được mối quan hệ, nhưng Ngô Huy đã lợi hại như vậy, thì Trần Thương còn lợi hại đến mức nào? Mà Dương Nghị nhìn Trần Thương. Trần Thương bỗng nhiên cười nói, không sai, Dương Nghị, ý tưởng rất không tồi. Tư duy sáng tạo của phẫu thuật tắc mạch máu trước phẫu thuật u màng não rất hay. Nhưng thao tác còn có chút non nớt, vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển, lát nữa, anh đến phòng làm việc của tôi đi. Sau khi nói xong, Trần Thương cười nói với Park Dong Jin, chủ nhiệm Park, để anh chê cười rồi, hai đứa học trò của tôi thật không nên thân. Park Dong Jin nghe vậy, đã sắp muốn khóc nếu nói bọn họ là không nên thân. Vậy tôi là nên gì đây? Tôi không xứng, tôi xin lỗi vì đã sinh ra và làm người. Tại sao tôi lại xem video phẫu thuật? Tại sao tôi lại đến Trung Quốc? Tôi. Tại sao tôi lại có hứng thú với Trần Thương? À. Giáo sư Park muốn trầm cảm xem hết ca phẫu thuật, Park Dong Jin cũng bình thường trở lại. Trần Thương nói hơn 100 điều sai sót của ca phẫu thuật này, khiến Park Dong Jin không còn muốn nghe. Bởi vì mỗi một câu Trần Thương nói đều có lý. Giáo sư Park cảm thấy não có chút trướng, không thể nào xem nổi ca phẫu thuật này nữa. Nhưng thầy đến muốn xem video phẫu thuật, nghĩ tới nghĩ lui, Park Dong Jin nói, giáo sư Trần, tôi có thể copy một bản video phẫu thuật để mang về được không? Trần Thương cười ngại ngùng, chuyện này. Park Dong Jin vội nói, nếu không tiện thì cũng không sao đâu. Trần Thương lắc đầu, tôi chỉ là lo lắng. Mang về sẽ gây ra ảnh hưởng xấu, dù sao cũng có rất nhiều sai sót trong ca phẫu thuật này. Park Dong Jin dở khóc dở cười gật đầu, tôi hiểu. Tôi hiểu, không vấn đề gì đâu. Trần Thương gật đầu, được, Ngô Huy. Cậu xử lý giúp giáo sư Park một chút, lát nữa cũng đến văn phòng của tôi một chuyến. Dương Nghị, cậu đi theo tôi đi. Trần Thương nói xong, chào hỏi mọi người, đi ra ngoài. Tiết Chính Nhận và Dương Minh vốn muốn sao chép video để mọi người học tập, nhưng nghe Trần Thương nói, lại do dự. Hai người nhìn Park Dong Jin một cái, đột nhiên cảm thấy, bây giờ đi hỏi sao chép video thì có chút mất mặt. Nhưng hiện tại Tiết Chính Nhận đã hiểu vì sao Trần Thương không để ý chuyện Park Dong Jin xem video phẫu thuật. Vì xem còn không bằng không xem, nếu không xem. Ít nhất sẽ không giống như bây giờ trong lòng bị đả kích thương tích đầy mình nhìn giáo sư Park giống như quả cà tím bị sương đánh tan, yếu xìu xuống. Nhưng chí mạng nhất chính là, Sau khi xem xong, Trần Thương còn nói đây là một ca phẫu thuật không thành công, được thực hiện bởi một đứa học trò không nên thân. Như vậy tự tôn của giáo sư Park để ở đâu? Và quan trọng nhất, trong hai ca phẫu thuật này, lợi hại nhất chắc chắn không chỉ là sự sáng tạo và kỹ năng phẫu thuật, mà là những thao tác khó nhằn cho dù có xem hay không cũng vô dụng, cũng chỉ có thể xem mà không biết làm gì. Nếu không xem, ít nhất còn có thể mù quáng mà tự tin một chút. Xem xong thì sao? Cái này? Có lẽ đây là một câu chuyện buồn hơn cả chữ buồn. Chương 1998, tôi muốn anh làm chủ tịch Dương Nghị đi theo Trần Thương vào phòng làm việc, không biết vì sao lại cảm thấy có vài phần sợ hãi. Nói thật, cho dù là lúc trước khi đối mặt với Đên, Dương Nghị cũng chỉ có tôn kính là nhiều nhất. Nhưng đối mặt với Trần Thương, anh lại tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Hơn nữa, hiểu biết càng nhiều thì cảm giác này càng rõ ràng. Bởi vì càng ở chung, anh lại càng cảm thấy thầy Trần sâu không lường được, ngồi đi. Trần Thương cười nói. Dương Nghị gật đầu, ngồi xuống. Tôi đã xem phẫu thuật tắc mạch máu trước phẫu thuật u màng não, làm không tệ, đặc biệt là ý tưởng. Xem ra cậu vẫn rất có thiên phú can thiệp thần kinh. Trần Thương nghiêm túc khen ngợi. Dương Nghị đỏ mặt, thưa thầy. Thực ra đây là ý tưởng mà chủ nhiệm Ngô Huy đưa ra, tôi chỉ là phối hợp hoàn thành mà thôi. Trần Thương không phủ nhận, gật đầu cười. Đây chính là sức mạnh của đội nhóm. Trên thực tế, phẫu thuật lâm sàng và can thiệp cho tới bây giờ đều không nên tách rời để xem xét riêng lẻ, khi suy xét về các vấn đề nội ngoại phụ nhi, thường đều có liên quan đến nhau, nhiều nhất chính là quan hệ hợp tác giữa các ngành học. Ý tưởng cũng phải dựa vào thực lực mới có thể thực hiện. Cậu có năng lực như thế này đã chứng minh cậu có thiên phú, không cần khiêm tốn, phải tự tin lên. Dương Nghị thở dài, thật sự thì ở nơi này muốn tự tin là rất khó. Tùy tiện tìm một người cũng đều là nhân vật cấp đại lão, anh làm sao đủ tự tin? Trần Thương nói, kỳ thật, ca phẫu thuật này của anh, có rất nhiều chỗ có thể làm tốt hơn. Anh xem, lúc anh tiêm vào chỗ tắc động mạch, thật ra hoàn toàn có thể thông qua hai loại đường tắc, không cần phải câu nệ sử dụng kỹ thuật khai thông thọ thị. Trong lúc nói chuyện, Trần Thương tin tưởng nói chi tiết về phẫu thuật tắc mạch máu trước phẫu thuật u màng não. Dương Nghị nghe rất nghiêm túc, cũng rất rung động, anh không ngờ, thầy ấy cũng sẽ làm phẫu thuật tắc mạch máu trước phẫu thuật u màng não hơn nữa làm so với mình còn hoàn thiện, hiểu biết sâu sắc hơn càng nghĩ, anh lại càng cảm thấy hơi khiếp sợ thầy thực sự quá trâu bò. Trần Thương nói xong, đột nhiên lấy ra một cuốn sách từ trong ngăn kéo, cuốn sách này là nghiên cứu và hiểu biết mới nhất của tôi về ngành phẫu thuật can thiệp thần kinh này. Còn có chính là trong khoảng thời gian này sau khi quan sát cậu, tôi phát hiện anh có một ít mông lung và khuyết điểm, đều viết cả trên đó. Anh cầm về. Xem kỹ một chút. Dương Nghị sau khi nhìn thấy quyển sổ quen thuộc này, hai mắt lập tức lóe sáng, những quyển vở và sách này anh đã từng nhìn thấy ở chỗ Ngô Huy. Anh biết rõ tầm quan trọng của những quyển sách này đối với Ngô Huy, quý giá như máu thịt trong tim, đó là do đích thân thầy soạn ra. Thầy ấy cũng không có thiên vị bên kia. Thật ra, vẫn luôn viết nó cho mình. Nghĩ đến đây, Dương Nghị kích động đứng lên, cúi người thật sâu trước mặt Trần Thương, cảm ơn thầy Đinh. Độ thiện cảm của Dương Nghị tăng lên đến 90. Trần Thương hài lòng gật đầu. Rất tốt. Trần Thương khoát tay một cái. Cười, học hành cho tốt, anh chính là niềm hy vọng đối với phẫu thuật can thiệp thần kinh của Trung Quốc chúng ta. Kỳ thi tay nghề phẫu thuật khoa ngoại thần kinh thế giới lần này, tôi rất coi trọng anh. Dương Nghị dùng sức gật đầu, nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của thầy. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Người tiến vào là Ngô Huy. Anh nhìn thấy quyển vở quen thuộc trong tay Dương Nghị, nhìn về phía Dương Nghị cười, đưa ngón cái lên. Dương Nghị kích động ôm quyển vở vào trong ngực. Trần Thương nói, Dương Nghị, anh đi đi, cách cuộc thi còn chưa tới một tháng, anh phải cố gắng thật tốt. Dương Nghị gật đầu, cảm ơn thầy. Gặp lại sau. Hẹn gặp lại anh. Ngô Huy. Dương Nghị thật cẩn thận đóng cửa lại, vui vẻ rời đi. Ngô Huy mỉm cười, thầy tìm tôi. Trần Thương gật đầu, ngồi xuống đi, vừa rồi không phải phê bình anh, chỉ nói về phương hướng phát triển của anh một chút. Ngô Huy đỏ mặt, thầy phê bình rất đúng. Nói thật thì Trần Thương đối với thực lực của Ngô Huy vẫn là vô cùng kinh ngạc. Anh tò mò mở thanh kỹ năng của Ngô Huy ra. Sau khi nhìn thấy cấp độ hoàn mỹ của phẫu thuật loại bỏ khối u nội sọ của Ngô Huy, có chút bất ngờ. Đây có phải là thể nâng cấp năng lực không? Quả thực có chút kỳ lạ. Chẳng qua, đây cũng là nhờ kỹ năng của Ngô Huy đã đạt đến cấp đại sư, sau khi thăng cấp, liền có kỹ năng hoàn mỹ. Lúc này, Trần Thương nói, anh chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Ngô Huy lập tức sững sờ, chuẩn bị cái gì? Trần Thương cười thần bí, tôi chuẩn bị để anh trở thành chủ tịch tiếp theo của Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh Thế Giới. Vừa nói xong câu này, Ngô Huy liền biến sắc, trực tiếp sửng sốt ngay tại chỗ, chủ tịch Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh Thế Giới. Chuyện này, làm sao có thể được? Trần Thương cười, không có gì là không thể, thành công hay không, cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đừng đến lúc đó anh trở thành chủ tịch rồi, mà bản thân vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Trần Thương, Ngô Huy thật sự là toàn thân đều ngây ngẩn. Điều đó có thực sự khả thi không? Tất nhiên, Trần Thương không phải không có mục đích. Anh rất nghiêm túc thật ra, lúc đầu Trần Thương cũng không có suy nghĩ này. Nhưng hôm nay cuộc điện thoại của Bành Linh đã khiến Trần Thương ý thức được. An Dương muốn xây dựng trung tâm khoa ngoại thần kinh đẳng cấp thế giới, thì danh tiếng này nhất định phải có. Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh Thế Giới có lịch sử 70-80 năm. Độ tin cậy không kém chút nào so với Hiệp hội Phẫu thuật Tim Mạch AATS. Nếu có thể trở thành chủ tịch của Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh Thế Giới, sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Nhưng Trần Thương cũng không muốn làm cái chức chủ tịch này, chức vị của anh đã quá nhiều, không có cách nào phân thân ra được. Mà bây giờ Ngô Huy đi theo mình có khả năng chạm tới trình độ đỉnh cao của phẫu thuật thần kinh, hơn nữa, cho dù là thiên phú hay là mức độ cố gắng, Ngô Huy đều rất thích hợp. Quan trọng nhất là, anh ta chỉ mới hơn 40 tuổi. Ngô Huy bị ý nghĩ đột ngột này của thầy làm cho kinh sợ thật lòng mà nói thì từ trước đến nay Ngô Huy chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Anh chỉ muốn trở thành một bác sĩ giỏi, có một nền tảng tốt, làm một bác sĩ tốt. Đến nỗi chủ tịch cái này hay hội trưởng cái kia, anh không nghĩ tới, mà cũng không dám nghĩ. Thầy! Chuyện này không thể nào lắm đâu. Chủ tịch Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh Thế Giới là dựa trên kết quả cuộc bỏ phiếu bầu cử của hội đồng. Thành viên của chúng ta trong đoàn chuyên gia chỉ có một mình Bành Linh tiên sinh. Trần Thương cười, chuyện này anh không cần lo lắng. Còn một tháng nữa là bắt đầu hội nghị, anh cứ lo nâng cao kỹ thuật, tôi sẽ chuẩn bị những thứ khác. Nói đến đây, Trần Thương đứng dậy hít một hơi. Vỗ bả vai Ngô Huy, cười nói, anh cũng biết, tôi không thể ở lại khoa ngoại thần kinh quá lâu. Mà bây giờ anh chính là một mũi nhọn đi đầu trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh trong nước, khiêm tốn là tốt, nhưng anh đại diện cho khoa ngoại thần kinh Trung Quốc, anh phải có loại ý thức và sự chuẩn bị này. Anh sợ cái gì? Đúng vậy, Trần Thương gọi Ngô Huy tới, chủ yếu là vì mục đích này. Ngô Huy này quá không tự kiêu, cũng quá mức khiêm tốn. Chương 1999, vợ chồng cũng cần cuộc sống vui thú. Mấy năm nay ở trung tâm cấp cứu thủ đô, anh ấy vẫn luôn như vậy, là một chủ nhiệm không có cảm giác tồn tại, ở nhà, lại là một người bị mẹ vợ và vợ xem thường, cho nên Ngô Huy đã quen với việc cục đuôi làm người. Dù là bây giờ vẫn như thế, cho dù là thân phận, địa vị, kỹ thuật, sức ảnh hưởng, v.v. đều có cải thiện rất lớn, nhưng anh ấy vẫn rất khiêm tốn. Chuyện này vừa tốt, lại vừa không tốt. Anh muốn trở thành số một, thì phải có phong độ của số một. Máu của Ngô Huy chảy đến đầu, có chút kích động. Tôi lo lắng, thầy. Tôi cảm thấy tôi còn thiếu sót rất nhiều. Tôi sợ. Mình làm không tốt sẽ khiến anh xấu hổ. Ngô Huy ngượng ngùng nói. Trần Thương lạnh mặt nhìn chằm chằm Ngô Huy, nghiêm túc nói, anh sợ cái gì? Sau lưng anh có tôi là thầy của anh, so với anh tôi còn trẻ hơn. Cho dù anh chết, vẫn có tôi còn sống, anh sợ cái gì? Anh không biết thì tôi dạy, anh làm không tốt để tôi làm, anh không làm được thì tôi có thể được, anh chỉ cần phụ trách mang khoa ngoại thần kinh Trung Quốc đi tới đỉnh cao là được rồi. Tốc độ nói của Trần Thương càng lúc càng nhanh, nói đến mức Ngô Huy nhiệt huyết sôi trào, bành trướng sục sôi không nhịn được hét lớn, có thể, tôi có thể. Thầy yên tâm. Tôi nhất định có thể làm tốt. Trong mắt Ngô Huy không biết từ khi nào lại có rất nhiều thứ óng ánh trong suốt. Nhưng biểu tình lại kiên nghị. Trần Thương hít sâu một hơi, Rất khó để thay đổi vị thế trong ngành của một doanh nghiệp. Lại càng khó khăn hơn nếu muốn thay đổi vị thế ngành của một quốc gia, đặc biệt là muốn thay đổi ấn tượng quần chúng đã duy trì vị thế trong một thời gian dài, khó càng thêm khó. Nhưng Trần Thương không đợi được 3 năm tiếp theo. Ngay trong năm nay, anh muốn thay đổi địa vị của khoa ngoại thần kinh Trung Quốc trên thế giới. Anh muốn thay đổi diện mạo của phẫu thuật thần kinh trong ngành y học quốc tế. Trần Thương hít sâu một hơi. Gật đầu, lát nữa lái xe theo tôi đến thủ đô một chuyến. Ngô Huy sửng sốt vài giây, vội vàng gật đầu, được. Không hỏi lý do. Trần Thương tiếp tục nói, gọi Tiết Chính Nhận, Dương Nghị. Đúng rồi, gọi cả Hoàng Tân Hải lên. Một tiếng sau xuất phát. Ngô Huy không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu. Anh luôn cảm thấy hôm nay thầy của mình có gì đó sai sai, nhưng cụ thể sai chỗ nào, thì không nói được. Trần Thương đứng dậy, trở về nhà. Trong khoảng thời gian này, Trần Thương ở nhà cha vợ, cách rất gần, buổi trưa cũng thuận tiện tới ăn cơm. Bởi vì cuối tuần, Ký Như Vân và Tần Hiếu Uyên đều ở nhà. Lão Tần ở trong phòng tìm tới tìm lui, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì đó, tay cũng bắt đầu lục tung. Ký Như Vân cuối cùng nhịn không được, tò mò hỏi, ông tìm cái gì vậy? Tìm hết cả buổi sáng. Tần Hiếu Uyên xấu hổ cười một tiếng, tìm cái đó. Ký Như Vân sững sờ, cái đó là cái gì? Tần Hiếu Uyên thuận miệng hỏi, bà đang nói gì vậy? Ký Như Vân mặt mũi tối sầm, ông nói tiếng người đi. Lão Tần tìm kiếm không có kết quả, nhìn không được trở lại sofa, vợ à, sau này bà đừng lúc nào cũng mang đồ kế hoạch hóa gia đình do đơn vị phát mang về nhà, trước kia lúc bà ở Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình. Tôi nhớ rõ có phải bà cầm về mấy hộp tránh thai chữ T không? Ký Như Vân vừa nghe, tinh thần lập tức tỉnh táo, biến sắc, đúng vậy. Lão Tần thấm thía nói, bà nói xem, đã kết hôn hơn nửa năm, mà vẫn chưa có chút tin tức gì, tôi đang nghĩ hai vợ chồng trẻ này có phải còn đang sử dụng biện pháp tránh thai hay không. Ký Như Vân nghe xong, sắc mặt bà cũng ngưng trọng, đây là một chuyện lớn, con gái nhà Vương viện trưởng với con gái chúng ta kết hôn cùng một lúc, hiện tại con đã hơn 8 tháng rồi. Mà con gái nhà chúng ta bụng còn chưa có nửa điểm tin tức. Lão Tần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ký Như Vân nhịn không được chửi bới một tiếng, đó là tại chưa kết hôn đã có con, ăn cơm trước kẽn, bộ ông không thấy lúc kết hôn con gái nhà kia bụng đã 9 tháng rồi à. Lão Tần lẩm bẩm một tiếng, hiện tại, tôi còn mong hai đứa chúng nó mang thai trước rồi cưới. Ký Như Vân liếc nhìn Lão Tần một cái, ông cũng không nhìn là ai lúc trước quả nghiêm như vậy. Tần Hiếu Uyên thở dài. Lúc này lúc khác mà, chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, vợ à, chờ Duyệt Duyệt trở về, bà phải cùng nó nói qua chuyện này một chút. Lúc này, tiếng mở cửa vang lên, Tần Duyệt cười đi vào. Lão Tần chột dạ. Vội vàng đứng dậy, con gái đã về, muốn ăn cái gì, ba làm cho con. Tần Duyệt cười nói, buổi sáng ra ngoài đi dạo một lát, nóng quá. Ba à, trưa nay con muốn ăn đậu phụ trộn hành lá. Lão Tần gật đầu, được. Ba sẽ đi mua đậu phụ. Nói xong, Lão Tần nháy mắt với vợ, Ký Như Vân hiểu ý. Tần Duyệt nằm trên sofa, Ký Như Vân ngồi ở một bên, thấy Tần Duyệt một thân mát mẻ, mặc quá ít, cũng không biết sợ cảm lạnh. Tần Duyệt không nhịn được nói, mẹ, đã tháng 5 rồi, trời đã nóng rồi. Ký Như Vân thở dài, sờ bụng Tần Duyệt, con còn biết đã tháng 5 rồi, vậy mà con nói xem, con kết hôn đã gần một năm. Sao bụng vẫn nhỏ như vậy? Tần Duyệt vừa nghe liền đỏ mặt. Cô hiểu ý của Ký Như Vân là gì, cái này? Mẹ, mẹ nghĩ là loại dưa này trông xuống là có thể nảy mầm sao? Ký Như Vân trợn mắt, dưa nhà người ta còn chia 4 mùa trong năm, con nói xem cũng 8-9 tháng rồi, mỗi tháng con rụng trứng một lần, đây cũng xem như trồng được 7-8 lần rồi, mầm cũng không thấy, cái bụng nhỏ này, a i a. Khi nào mới lớn lên đây, có phải các con vẫn không sử dụng vài món đồ à? Nghe mẹ nói như vậy, Tần Duyệt nhất thời đỏ mặt. Mẹ nói gì vậy? Kỳ Như Vân lại thở dài, các con đều học y mà, cái này cũng nên biết chứ. Sau khi nói xong, Kỳ Như Vân đột nhiên kéo tay Tần Duyệt, nói lời thật lòng, Duyệt Duyệt à, thật ra, con biết không? Vợ chồng cũng cần cuộc sống vui thú, cái này. Có lúc, một vài bộ quần áo cũng có thể giúp đó, mẹ đã từng tham gia kế hoạch hóa gia đình, lúc trước thường mở hội nghị. Cũng học được một vài thứ hay ho. Con đợi mẹ, mẹ tìm cho con. Vừa nói xong, Kỳ Như Vân bất chấp sự ngăn cản của Tần Duyệt, nhanh chóng đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm thông tin trước đó. Vừa đi tìm, bà vừa nói, cái gọi là cuộc sống vợ chồng, cũng là một môn học. Khi đó bọn ta còn đi Pháp, Nhật, để học. Có lúc cảm giác đến lúc thích hợp rồi, chính là có cơ hội nâng cao xác suất dường chiếu. Ngoài ra, mặc dù con là con gái, đôi khi con phải học cách chủ động. Điều này cũng có thể nâng cao quá trình hoạt động của tinh trùng. Đúng rồi, con là vợ, con phải chú ý kết hợp ăn uống, biết chưa? Cần thiết kế nhiều thực đơn trong ăn uống. Mẹ tìm giúp con lúc này trong lòng Tần Duyệt. Rất mâu thuẫn một mặt, hiện tại cô thực sự muốn duy trì sự dè dặt của một cô gái. Nhưng, cô thật sự rất hứng thú với những thứ mẹ nói làm sao đây? Nếu đã không biết phải nói gì, hãy im lặng chờ đợi. Cuộc sống không phải như vậy sao? Thành thật mà nói. Tần Duyệt đột nhiên có chút suy nghĩ nhỏ khi nghĩ đến lời mẹ nói. Chương 2000, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình vợ chồng. Cuộc sống. Thú vị. Chủ động. Những điều này có thực sự hữu ích. Không thể không nói, kiến thức chuyên môn của trưởng ban kế hoạch hóa gia đình cũ còn rất vững. Không lâu sau, một số cuốn sách đã được tìm thấy. Kỳ Như Vân thuộc như lòng bàn tay, lật dở từng trang sách, chật chật. Thật sự để mẹ tìm thấy rồi, khi đó ba con bảo mẹ vứt đi, còn nói dùng làm gì, bây giờ, có chỗ dùng rồi. Nói xong, Kỳ Như Vân liền đặt Tần Duyệt lên sofa, con xem, học tập thật tốt. Vào đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Kỳ Như Vân nghĩ là lão Tần đã trở về. Nhưng Trần Thương đột nhiên bước vào. Mẹ, mẹ ở đây sao? Duyệt Duyệt đâu ạ? Kỳ Như Vân khẽ sững sờ, sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt, a. Duyệt Duyệt hả? Duyệt Duyệt ở nhà, hai, mẹ cũng vừa về đây. Buổi sáng đi mua sắm với cha con xem mồ hôi này. Trần Thương ừm một tiếng, bước vào trong, đã nhìn thấy trên sofa có một chồng sách. Tần Duyệt đang vội vàng thu dọn sách lại. Tần Duyệt vội vàng dùng tay che quyển sách. Lúc này, mặt Tần Duyệt đỏ ửng, thất thần cầm một đống sách sinh con có kế hoạch. Trần Thương đứng đó cũng vô cùng gượng gạo. Khụ. Duyệt Duyệt có nhà sao? Tần Duyệt, ừm. Cái này. Em. Kỳ Như Vân cũng nhanh chóng trốn tránh trách nhiệm, Duyệt Duyệt đang đọc sách sao? Sao lại chất đống lên sofa? Mau chừa cho Trần Thương một chỗ. Tần Duyệt liếc mẹ một cái. Lòng ngực nhỏ bé phập phồng, cô muốn vạch trần âm mưu của người phụ nữ này. Nhưng bị ánh mắt của mẹ mình đánh tan ý định cô khuất phục rồi. Trần Thương cũng vô cùng lúng túng, không biết nên đối mặt như thế nào, đành tìm cách trốn chạy. Cái này. Con đi vệ sinh một lát. Đợi Trần Thương vào nhà vệ sinh rồi, Tần Duyệt nhất thời kích động đứng lên, cả mặt ấm ức nhìn mẹ. Kỳ Như Vân nói nhỏ, còn không phải vì tốt cho con sao? Mau thu dọn lại, nếu không để cha con về càng ngại ngùng hơn. Tần Duyệt nhanh chóng đứng dậy, cầm một đống sách chạy vào phòng mình. Không bao lâu sau, lão Tần liền trở lại. Trần Thương chủ động lên tiếng chào, ba về rồi ạ. Nhìn thấy Trần Thương, lão Tần liền cười, thứ bảy không đông sao? Sao lại quay về sớm như vậy? Hôm nay ra chợ thấy có cá tươi. Trưa nay ăn cơm ở nhà nhé. Trần Thương cười đáp, việc của bệnh viện không nhiều, nhưng có chuyến đi thủ đô. Một lúc nữa, con sẽ đi với viện sĩ Tiết chính nhận, ước chừng không kịp ăn cơm, có khả năng về quá muộn để ăn tối. Tần Hiếu Uyên sửng sốt, vội như vậy sao? Chuyện gì vậy? Trần Thương đáp, viện sĩ Bành Linh đã vào ICU, không biết đã bao lâu. Con qua đó xem. Tần Hiếu Uyên nghe xong lời này thì có chút sửng sốt, Bành Linh của ngoại khoa thần kinh. Người phụ nữ có tinh thần nam tính, trước đây trong cuộc họp, cha còn nghe nói bệnh ung thư tế bào phổi nhỏ của bà ấy rất nghiêm trọng. Nghe nói nó đã di căn. Trần Thương thở dài gật đầu, con qua đó xem chút, tiện thể dẫn vài học sinh đi thăm bà ấy. Tần Hiếu Uyên gật đầu, đi đi. Nói xong ông liền thở dài. Những lão tiền bối này thật sự không dễ dàng. Lúc đầu đất nước ta mới phát triển, nói thật, khi đó học phẫu thuật chẳng khác gì học chế tạo bom nguyên tử. Người ta không cho công nghệ, tự mình tìm tòi khám phá, âm thầm học. Hay, bây giờ các con tốt hơn nhiều rồi. Có nền tảng của những lão tiền bối xây dựng trước đó, ít nhất biết nên bước đi thế nào. Người ta không cho công nghệ, hãy nghĩ về nó và tìm hiểu nó một cách bí mật. Tần Hiếu Uyên làm bên khối U, cho nên sau khi Bành Linh bị bệnh, Tần Hiếu Uyên cũng đã nghe nói qua. Nhưng ung thư tế bào phổi nhỏ thực sự rất nguy hiểm, chưa kể tế bào ung thư đã di căn. Tần Hiếu Uyên đột nhiên nói, con đi rồi. Cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Không có hướng dẫn phẫu thuật, hơn nữa. Với tình hình cơ thể hiện tại, muốn phẫu thuật cũng khó. Có thể rút lui hay không cũng là vấn đề Trần Thương ngồi trên sofa. Nói với Tần Hiếu Uyên, cha, hôm nay con đi, cũng không phải để trị bệnh mà là chuyển cho bàn linh lão tiên sinh một lòng tin. Tần Hiếu Uyên lập tức tò mò, lòng tin gì? Trần Thương nghiêm túc nói, người Trung Quốc chúng ta phải trở thành chủ tịch Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh Thế giới, con hy vọng bàn linh tiên sinh có thể thấy ngày ấy, và An Dương Trung Quốc sẽ trở thành thánh địa của phẫu thuật thần kinh trên thế giới trong 10 năm tới. Tần Hiếu Uyên nghe được câu này của Trần Thương. Cả người choáng váng. Lý tưởng này, thực sự quá lớn, mắt thấy tái cứ chỉ còn thời gian hơn một tháng. Mà hiện tại địa vị quốc tế của khoa ngoại thần kinh Trung Quốc. Thật sự không lấy được. Ông hít một hơi thật sâu. Ông vỗ vai Trần Thương, hai. Con ấy, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình. Tần Hiếu Uyên thật sự cảm khái con rể nhà người ta thì không đáp ứng được kỳ vọng, con rể nhà mình. Xem ra bố vợ có chút không chấp nhận được kỳ vọng rồi. Lão Tần thực sự rất muốn nói với Trần Thương câu này, con trai à, con thế này. Xem ra cha con không chấp nhận được kỳ vọng rồi a y à. Lão Tần rất áp lực. Nhà người ta đều là, con rể hèn mọn, vô năng, đuổi ra khỏi nhà. Nhà mình thì chính là, lòng vườn giá đáo khiến lão Tần có chút. Từng. Chính là cảm giác đó. Sau khi nói xong, Tần Hiếu Uyên đột nhiên đáp, đúng rồi, con nên tìm cho mình một tài xế đi. Cũng không thể ngày nào cũng tự mình lái xe. Những chuyện con cần quan tâm khá nhiều, cha sợ con phân tâm. Tìm một tài xế đi, tìm người đáng tin một chút. Sau khi Trần Thương nghe xong, thấy ý kiến này cũng không tồi, có lẽ anh thực sự cần một thư ký và tài xế. Thực ra lúc đầu anh cũng muốn đợi đến khi trở thành viện sĩ, nhưng bây giờ có vẻ như năm ngoái không trở thành viện sĩ có chút thiệt. Lúc này, Tần Duyệt mới ra khỏi phòng, khuôn mặt nhỏ của cô vẫn đỏ bừng. Trần Thương cười, anh đi thủ đô một chuyến. Em không cần lo lắng, ước chừng hôm nay sẽ không trở về. Tần Duyệt gật đầu, có điều đột nhiên nói, hay là em làm tài xế cho anh. Anh lái xe quá vất vả rồi. Trần Thương cười, xoa xoa đầu Tần Duyệt, em không sợ cha mẹ chúng ta nghĩ anh ức hiếp em sao? Tần Duyệt đột nhiên ấm ức biểu môi, hứ. Trong mắt bọn họ, địa vị của em còn không bằng anh. Tất cả mọi người thấy Tần Duyệt như vậy, đều không nhịn được cười. Được rồi, em ngoan ngoãn ở nhà đợi đi. Đưa chìa khóa bên đó cho anh. Tần Duyệt quay đầu tìm túi sách, mẹ, túi con đâu? Lão Tần đột nhiên nói, không phải sáng nay mẹ con. Kỳ Như Vân liếc mắt đầy sát khí. Lão Tần lập tức hiểu ý bạo lực gia đình vài chục năm qua không thể thừa nhận rõ ràng được. Lão Tần im ngay, lúc sáng khi mẹ đi, không phải con muốn giặt túi sao? Con xem có ở trên bàn không? Tần Duyệt ho khan một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, đưa chìa khóa cho Trần Thương, đi đường cẩn thận. Trần Thương gật đầu, mỉm cười và đứng dậy rời đi, chỉ còn lại ba người nhà họ Tần. Tần Hiếu Uyên đột nhiên nhìn về phía vợ, nghiêm túc nói, tôi nghĩ tôi tìm ra nguyên nhân rồi. Kỳ Như Vân có chút sững sờ, nguyên nhân gì? Nguyên nhân Duyệt Duyệt không có thai. Tần Hiếu Uyên lộ ra nụ cười thần bí. Chương 2001, khoa phẫu thuật thần kinh Trung Quốc tự hào về cậu. Tần Duyệt cũng cẩn thận giỏng tai lên, bởi vì Trần Thương và Duyệt Duyệt đều quá xuất sắc. Người xuất sắc lúc chọn DNA cũng khá kén chọn. Kỳ Như Vân trợn mắt, cút, mau đi nấu cơm đi. Lão Tần bất lực, địa vị gia đình quyết định địa vị học thuật. Trên đường đi, Trần Thương và Tiết Chính Nhận ngồi ở hàng ghế sau, Dương Nghị lái xe, Ngô Huân ngồi lái phụ, Hoàng Tân Hải ở phía sau và lái chiếc Accord cũ của Tiết Chính Nhận. Năm người họ đều là tài xế. Dương Nghị thích lái xe, và chiếc Palamela khiến anh cảm thấy rất vui khi được lái. Tiết Chính Nhận đột nhiên hỏi, giáo sư Trần, đột nhiên đi thủ đô có chuyện gì vậy? Trần Thương nói, đi gặp Bành Linh tiên sinh. Tình hình bà ấy không được tốt, tôi muốn cho bà ấy nhìn thấy ba quán quân cuộc thi kỹ năng của Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh Thế giới năm nay. Để làm cho bà ấy vui hơn một chút. Nghe thấy những lời này, Tiết Chính Nhận có chút sững sờ, ba. Quán quân. Trần Thương gật đầu, cuộc thi kỹ năng phẫu thuật thần kinh thế giới năm nay, tôi muốn ba người bọn họ tham gia. Ngô Huân tham gia cuộc thi phẫu thuật thần kinh, và Dương Nghị tham gia công nghệ phẫu thuật thần kinh mới. Tôi muốn mời ông tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học và sáng tạo. Tiết Chính Nhận nghe vậy thì sững sờ, kinh ngạc nhìn Trần Căng, tôi. Tôi được sao? Trần Thương gật đầu, không vấn đề gì, ông đại diện cho đoàn nghiên cứu khoa học của chúng ta tham gia cuộc thi là phù hợp với quy định, tư liệu tham gia tôi sẽ chuẩn bị. Tuy nhiên còn phải xem chủ nhiệm Tiết gần đây có thời gian hay không. Tiết Chính Nhận vừa nghe có thể tham gia cuộc thi, sao lại có thể không có thời gian được chứ, ông vội vàng gật đầu, có. Không vấn đề gì. Một tháng tới tôi đều có thể ở An Dương. Trần Thương gật đầu, ừm. Vậy thì tốt. Ước chừng Bành Linh tiên sinh không trụ qua được năm nay. Tôi muốn bà ấy nhìn thấy sự phát triển của ngành phẫu thuật thần kinh Trung Quốc và đội ngũ tương lai của ngành phẫu thuật thần kinh chúng ta. Tôi hy vọng năm nay có thể khiến Ngô Huân trở thành chủ nhiệm Liên đoàn Ngoại khoa Thần kinh Thế giới, Tiết Chính Nhận. Hy vọng ông sẽ không có ý kiến. Nói thật lòng, tôi cảm thấy tiền đồ của Ngô Huân rộng mở hơn. Anh ta có trẻ, thiên phú về ngoại khoa thần kinh cũng cao, anh ta có năng lực như vậy. Tiết Chính Nhận hít một hơi thật sâu, cười tự giễu, hai, giáo sư Trần, cậu thế này cũng quá khách khí rồi, chủ nhiệm Ngô quả thật như anh nói. Rất trẻ, rất có thiên phú, phù hợp làm chủ tịch. Tuổi tác tôi cũng lớn, tinh lực và thể lực đi xuống, thiên phú cũng có hạn. Nói thật đời này, chỉ đạt được thành tựu như vậy, thật ra. Tôi không sợ các anh chê cười. Đều là người của mình, tôi cũng nói hết rồi. Tôi đã không gia nhập phán quyết của Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh Thế giới. Tôi thực sự rất tội lỗi và xấu hổ. Tôi thậm chí còn mặt mũi để gặp bạn Linh tiên sinh, khi đó, bà ấy đã chọn tôi làm chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Thần kinh Trung Quốc. Tôi đã phụ lòng bà ấy rồi. Trần Thương nở nụ cười, không sao. Ông sẽ trở thành chuyên gia đánh giá nhanh thôi. Tiết Chính Nhận sự có chút phấn khích. Ông ta tin tưởng Trần Thương, số liệu lịch sử cho thấy Trần Thương có thể làm được, nghĩ đến đây, Tiết Chính Nhận dựa lưng vào ghế, không kìm được hưng phấn. Thực lòng mà nói, ông ta không ngờ có ngày này, ông ta thậm chí không thể tin rằng nó sẽ xảy ra như thế này. Nghĩ tới lúc đầu vì con trai Tiết Đông của mình, ông ta và Trần Thương có chút trở mặt với nhau. Nhưng hôm nay, Trần Thương thực sự muốn giúp ông ta trở thành chuyên gia đánh giá của Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh Thế giới. Phải biết rằng, Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh Thế giới trong mắt bọn họ là một chấp niệm, bởi với sự ra đi của những vị lão thành như Vương Trung Thành, viện sĩ Bành Linh cũng. Nếu lực lượng kế thừa của khoa phẫu thuật thần kinh Trung Quốc không trỗi dậy được thì đây sẽ là một trò cười trong cộng đồng quốc tế. Tại sao Tiết Chính Nhận lại vui như vậy ở tuần lễ trao giải bác sĩ trẻ Vương Trung Thành? Bởi vì ông ấy nghĩ rằng Trần Thương có thể giành được giải thưởng bác sĩ phẫu thuật thần kinh thế giới. Hầu hết những người giành được giải thưởng này đều là ứng cử viên cho chức vụ phó chủ tịch Trung Quốc, chưa có một phó chủ tịch nào ông ta có thể không vui sao? Nghe thấy tham vọng to lớn của Trần Thương, Tiết Chính Nhận cảm thấy ước mơ của mình thực sự quá nông cạn. Ông ta nhìn Trần Thương, hai tay run lên vì kích động, hỏi, thật sao? Chúng ta thực sự có thể trở thành chủ tịch của Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh Thế giới sao? Trần Thương kiên định gật đầu, sẽ Tiết Chính Nhận lại gật đầu lia lịa, những giọt nước mắt đầy phấn khích chảy dài trên khuôn mặt ông ta, tốt. Tốt. Quá tốt rồi, khoa phẫu thuật thần kinh Trung Quốc, tự hào về cậu. Kim Ho Sung cảm kích cầm hai tay Park Dong Jin. Ông có chút xúc động nói, chủ nhiệm Park, cảm ơn Park Dong Jin. Vẻ mặt ông ta vô cùng nghi hoặc nhìn Kim Ho Sung. Kim Ho Sung thở dài, ai da, chủ nhiệm Park, coi như anh không tệ. Trước đây, tôi đã hiểu nhầm anh rồi, nếu không phải anh. Làm phẫu thuật khéo léo như vậy, chuyện lần này chưa chắc đã có kết thúc viên mãn như vậy đâu, may mắn có anh chỉ điểm, chúng ta mới có thể tìm được giáo sư Ngô Huy. Park Dong Jin nghe thấy câu nói này, lập tức nghẹn lời. Cái này mẹ nó. Tôi là muốn đi tìm Trần Thương đấy. Hiện tại thì hay ho rồi, ngoại trừ nhìn được một chút hình dáng bên ngoài của Trần Thương, còn về trình độ sâu cạn của Trần Thương trên cơ bản, ông ta hoàn toàn không biết gì cả. Ông ta nhìn Kim Ho Sung cứ nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn với mình, mà trong lòng cảm thấy cực kỳ phức tạp. Ông ta dở khóc dở cười, thở dài. Park Dong Jin vỗ bả vai Kim Hào Sâm, cười nói, tiên sinh Kim, nghe tôi một câu, chuyển sự nghiệp kinh doanh y dược của tập đoàn họ Kim tới thành phố An Dương của Trung Quốc đi, lần này mới đúng là tôi chỉ một con đường đúng đắn cho anh đấy. Kim Ho Sung lập tức sửng sốt, vì sao? Tác Dòng Diên không thể kìm nén được, ông ta lại thở dài, ngoại khoa thần kinh của Trung Quốc chắc chắn sẽ cuộc khởi, hơn nữa, bản thân anh cần một biến số thúc đẩy ngoại khoa thần kinh phát triển, còn viện nghiên cứu tân dược của Trần Thương cũng ở đặt ở bên ấy, các anh có cơ hội hợp tác với nhau. Nói xong, Tác Dòng Diên quay người rời đi. Tôi về nước trước sau đó, ông ta cũng không quay đầu lại, cứ thế tiến về phía trước. Một chuyến này, ông ta không tìm hiểu được trình độ sâu cạn của Trần Thương, nhưng thông qua đám học sinh của cậu ấy, Tác Dòng Diên đó có thể thấy được Trần Thương có bản lĩnh sâu không lường được kể cả Ngô Huy hay Dương Nghị. Bọn họ đều là một thiên tài ngàn dặm mới tìm được, cho dù đặt vào Hội Liên Hiệp Ngoại Khoa Thần Kinh Thế Giới, cũng vậy nói một câu từ tận đáy lòng. Nếu Ngô Huy hoặc Dương Nghị tham gia trận đấu, bất cứ ai trong số hai người bọn họ đều có khả năng nhận được giải quán quân của cuộc thi kỹ năng lần này. Nghĩ đến chuyện đó, Tác Dòng Diên đột nhiên dừng lại bước chân.